Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 647 tiểu thất bí mật. Đối với hai người âm thầm đối thoại, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết được. Nàng mang theo tiểu thất xuống lầu sau liền đi tìm Tô Tiểu Tiểu. Cho hắn nói một tiếng tưởng ở chính mình cách vách vì tiểu thất thu thập một gian nhà ở. Bên trong đồ vật muốn để chỗ nào nhi? Tô Tiểu Tiểu lập tức chủ động yêu cầu muốn rửa sạch cái này nhà ở. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy tích cực, liền đồng ý hắn cùng nhau tới. Vì thế tiểu thất ở cửa ăn đồ ăn vặt, xem hai người cho nàng thu thập nhà ở. Nhà ở thu thập hảo, Khương Tuấn Chít cũng rời giường. Đối với trong viện nhiều một cái tiểu oa nhi, hắn chỉ là nhàn nhạt nói câu: không cần ở trong sân xảo, ta ngủ liền hảo. Xú xú, tiểu thất quay đầu không xem hắn. Khương Tuấn Chít chừ chừ khóe miệng, lười đến cùng tiểu oa nhi chấp nhặt, xoay người đi phòng luyện đan. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng cười: tiểu gia hỏa này đối nam tử đều là này một câu xú xú. Ghét bỏ rốt cuộc, nàng đem nhà ở bố trí phấn nộn nộn, thậm chí liền khăn phủ giường những cái đó đều là hồng nhạt. Tiểu thất nhìn cái này, ở nàng không chú ý thời điểm chừ chừ khóe miệng, nàng chiều tiểu thất vẫy tay. Tiểu thất đi qua, dùng bóng nhễ tay trên khăn trải giường mặt một mạt. Sạch sẽ khăn trải giường liền nhiều một đoàn vết bẩn. Nhìn đến chính mình kiệt tác, nàng nhếch miệng cười. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, nói: ngươi không thích cái này nhan sắc? Tiểu thất gật gật đầu. Ngươi thích cái gì nhan sắc? Tiểu thất chỉ nàng quần áo, xanh thẳm sắc nhìn vừa lúc. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, đem màu hồng phấn đồ vật đều thay đổi. Khăn trải giường cùng khăn phủ giường đều đổi thành xanh thẳm sắc. Tiểu thất lúc này mới cao hứng cười. Thu thập xong, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở mép giường, kéo qua tiểu thất ngồi ở chính mình bên cạnh, nói: tiểu thất, ngươi ngày thường ở trong sân muốn ngoan ngoãn, sư huynh sư tỷ bọn họ thói quen an tĩnh, chúng ta không thể xảo bọn họ, biết không? Tiểu thất gật gật đầu. Sân cửa có trận pháp, trong chốc lát ta dạy cho ngươi như thế nào đi ra ngoài. Về sau chính ngươi đi ra ngoài liền không cần người mang theo. Ta biết ngươi thường xuyên ở bên ngoài ngẩn ngơ chính là vài thiên. Cái này ngươi cầm, nếu sẽ không có thể trở về, phải cho ta nói, biết không? Nàng đem một cái tử mẫu thạch phóng tới tiểu thất trong tay. Tiểu thất nhìn tử mẫu thạch, không biết thứ này sao dùng. Tư Mã U Nguyệt kiên nhẫn giáo hội nàng, biết như thế nào tìm được ta sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thất cao hứng gật gật đầu, nàng đem tử mẫu thạch thu hồi chính mình không gian. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trên tay nàng không có mang nhận không gian, cho rằng nàng có mặt khác không gian vật chứa. Tiểu thất, ta muốn đi luyện đan, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng chơi. Tư Mã U Nguyệt nói lại lấy ra một ít ăn phóng tới trên bàn. Hảo, tiểu thất nhìn đến ăn liền ngoan. Rượu, tiểu hài tử, uống ít chút rượu. Nói là nói như vậy, nàng vẫn là lấy ra mấy bò rượu, sau đó mới đi luyện đan đi. Tiểu thất ngồi ở trong phòng ăn cái gì? Hứa Tấn nghênh ngang mà đi đến, tiểu thất liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Tiểu Nguyệt Nguyệt đối với ngươi thật tốt, ta đều không có ăn qua này đó đâu. Hứa Tấn đi qua đi, tự giác cầm lấy trên bàn đồ ăn vặt. Lão gia hỏa, nói đi, ngươi đi theo nhà ta bảo bối đồ đệ làm gì? Ngươi lại kêu ta lão gia hỏa thử xê mon sơ. Tiểu thất nhếch môi, lộ ra hai viên răng nanh uy hiếp nói: liền tính ngươi khoác tiểu oa nhi áo ngoài, cũng che giấu không được ngươi sống tiến lên tuổi linh hồn. Hứa Tấn mới sẽ không bị nàng dọa sợ, tàn nhẫn bóc nàng đoạn. Tiểu Nguyệt Nguyệt cho rằng ta là tiểu hài tử là đủ rồi. Tiểu Thất bất hòa hắn so đo. Ngươi trang tiểu hài tử gạt người, để ý ta vạch trần ngươi. Hứa Tấn hung hăng nói, ta vốn dĩ chính là cái dạng này. Tiểu Thất nhún nhún vai, một bộ ngươi đi nói biểu tình. Ngươi như vậy giống chồng khua chiêng đi vào học viện, sẽ không sợ người khác đem ngươi ăn. Gần nhất chính là tới không ít người. Hứa Tần dựa vào ghế trên, cầm linh quả gặm một ngụm mà đi, kia cũng muốn bọn họ có cái kia năng lực. Tiểu Thất cười lạnh, cũng là động tâm tư của ngươi, người cũng không mấy cái sống sót, ngươi một ngụm là có thể thu phục bọn họ. Hứa Tần một chút đều không vì ra hỏa này lo lắng. Tiểu Thất chừng hắn một cái, lấy ra một đoàn tuyết trắng thịt ném cho Hứa Tấn, thoạt nhìn có điểm giống thịt linh chi. Nguyệt Nguyệt muốn cái này, Tiểu Thất nói. Hứa Tấn nhìn lớn như vậy một khối đồ vật, nói, người khác muốn ngươi một cái móng tay cái ngươi đều luyến tiếc, hiện tại cư nhiên lấy ra nhiều như vậy cho nàng, ngươi thật đúng là bỏ được. Ta thích. Tiểu Thất hừ hừ một tiếng, đối ta bảo bối đồ nhi tốt như vậy, còn cho nàng nhiều như vậy cái này. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Hứa Tấn đem đồ vật thu hồi tới. Ta làm gì muốn nói cho ngươi, không nghĩ ở nơi này. Hứa Tấn nhướng mày, Tiểu Thất nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, thỏa hiệp nói, nàng có thể trợ giúp ta tiến hóa, giúp ngươi tiến hóa. Ngươi đã thật lâu không có tiến hóa đi. Hứa Tấn nói. Ân. Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Khoảng cách lần trước tiến hóa đã thật lâu thật lâu. Nàng là nhân loại, như thế nào sẽ giúp được ngươi tiến hóa? Ngươi sửa sẽ không ăn luôn nàng đi. Hứa Tấn đề phòng nhìn nàng. Nếu nàng thật là muốn ăn luôn U Nguyệt, hắn chính là nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Không phải ăn luôn nàng, là ở bên người nàng ta cảm thấy thực thoải mái. Tiểu Thất nói, như vậy là có thể làm ngươi tiến hóa. Tiểu Thất lắc đầu, vậy ngươi nói như thế nào nàng có thể trợ giúp ngươi tiến hóa? Trực giác. Tiểu Thất nói, trực giác nói cho ta, ở nàng bên người có thể tiến hóa. Ta hiện tại không nghĩ muốn nàng biết ta thân phận. Ngươi nếu là cho ta nói lỡ miệng, ta liền chảo hoa ngươi mặt, cho ngươi hủy dung. Hứa Tấn sờ sờ chính mình mặt, ta bất hòa ghen ghét ta mỹ mạo người cùng nhau nói chuyện. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Thất nhìn ngoài cửa ngây người trong chốc lát, tiếp tục cùng trên bàn mỹ thực chiến đấu hăng hái lên. Tư Mã U Nguyệt luyện đan trở về thời điểm, nhìn đến Tiểu Thất còn ở cái bàn vừa ăn đồ vật, đi qua đi đem nàng ôm xuống dưới, nói, ngươi sẽ không vẫn luôn đều ở ăn đi. Tiểu Thất gật đầu, không căng sao, ăn ngon. Tiểu Thất ngửa đầu cười, mấy thứ này so nàng ăn những cái đó dược liệu ăn ngon nhiều. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tay lụa xoa xoa khóe miệng nàng dầu mỡ, nói, ăn ngon cũng không thể vẫn luôn ăn, nếu là ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Nga. Tiểu Thất tuy rằng còn muốn ăn, nhưng là cũng không nghĩ chọc nàng không cao hứng. U Nguyệt, đi lên. Hứa Tấn ở chính mình trong phòng hô, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Thất từ nàng trong lòng ngực ra tới, lắc đầu, vậy ngươi ở chỗ này, ta đi lên nhìn xem sư phụ có chuyện gì. Nàng xoa bóp Tiểu Thất cái mũi nhỏ nói. Nàng đi vào Hứa Tấn nhà ở, nhìn đến hắn ở ghế trên nằm, hỏi, sư phụ, ngươi tìm ta, nghe nói ngươi ở tìm đại địa chi mắt. Hứa Tấn trực tiếp hỏi. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, không biết hắn như thế nào sẽ biết. Nhưng là Cát Lãng bọn họ cũng biết chính mình ở tìm cái này. Cho nên hắn sẽ biết cũng không ngoài ý muốn. Là nàng thừa nhận. Hứa Tấn thực vừa lòng nàng thẳng thắn. Lấy ra một cái hộp ném tới nàng trước mặt. Nói, người khác cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt tiếp được hộp. Mở ra, nhìn đến bên trong bàn tay đại màu trắng thịt. Đây là đại địa chi mắt. Hứa Tấn nhàn nhạt nói. Lại làm Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Hết chương.